Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 414, chương 415, nhận nhau. Sát Lục Chi Vương rất hối hận, vì cái gì vừa mới muốn nói ra nói như vậy. Hiện tại Diệp Vũ lên, hắn hẳn phải chết. Sát Lục Chi Vương tự tin đại lục này có thể chiến thắng chính mình không cao hơn một tay số lượng. Nguyên bản căn bản không đem Diệp Vũ bọn người đưa vào mắt. Tuy nhiên tư chất khủng bố, nhưng dù sao đều còn trẻ. Nhưng không nghĩ tới Diệp Vũ mới 20 tuổi ra mặt cũng đã là phong hào đấu la. Hồn hoàn phối trí còn khủng bố như thế. Diệp Vũ âm thanh lạnh lùng nói: hiện tại không cho ta động thủ. Nhưng chế, Diệp Vũ thân thể long hóa, trực tiếp toàn lực bạo phát. Khoảng cách Sát Lục Chi Vương không đến 100 mét, Diệp Vũ liền có thể thuấn di, đi thẳng tới Sát Lục Chi Vương sau lưng. Sát Lục Chi Vương kinh hãi, biết Diệp Vũ đi tới phía sau mình, nhưng tốc độ quá nhanh, tựa hồ là thuấn di, hắn căn bản tránh không khỏi. Huyết hồng cánh nhất thời phòng ngự sau lưng, nhưng nội tâm còn chưa buông lỏng. Chỉ cảm thấy sau lưng kịch liệt đau nhức vô cùng, lực lượng kinh khủng tuôn ra nhập thể nội. Sát Lục Chi Vương như một đạo huyết hồng lưu quang bay ra ngoài, lực lượng quá mức khủng bố, căn bản không có bảo vệ tốt. Lực lượng kinh khủng chấn động hắn thân thể hư nhược, thống khổ không chịu nổi, kém chút rạn nứt não hải một trận ong ong. Đồng thời Đường Tam giơ lên hải thần tam xoa kích, trên trán ấn ký lập lòe, xanh thảm quang mang bắn vào tam xoa kích hình thoi trong bảo thạch. Nhất thời vạn đạo lam quang bắn ra, bao phủ Sát Lục Chi Vương. Cái này ánh sáng màu lam, uy nghiêm, thần thánh, làm đến hung sát huyết quang phá nát. Hải thần chi quang xông phá Sát Lục Chi Vương sát lục lĩnh vực. Tương tà ác hung sát chi khí quét sạch sành xanh. Hải thần tam xoa kích, theo chán mình ấn ký biển thần chi lực tràn vào hình thoi bảo thạch. Tam xoa kích dần dần biến thành kim sắc, tràn ngập quang minh khí tức, tựa hồ có thể vuốt lên hết thảy đau xót, tỉnh lại trong ngủ mê sinh mệnh, xua tan tà ác cùng hắc ám. Sát Lục Chi Vương sát thần lĩnh vực quả thật có thể ảnh hưởng đến hắn, để hắn không cách nào cho dù chỗ với mình sát thần lĩnh vực bên trong, cũng vô pháp sử dụng hồn kỹ, nhưng ngăn không được cái này cường đại hải thần chi quang. Giờ này khắc này hải thần chi quang là chân chính thần khí tức, đem Sát Lục Chi Vương sát thần lĩnh vực tan rã, bị hải thần chi quang bao phủ. Sát Lục Chi Vương xuất hiện biến hóa, cái trán huyết hồng kiếm hình ấn ký tiêu tán, sau lưng huyết hồng hai cánh phá nát, tóc, ánh mắt theo màu đỏ biến thành màu đen. Đường Tam rất nhanh mắt lộ ra kinh hãi. Sát Lục Chi Vương tuy nhiên trên thân huyết sắc rút đi, nhưng hắn khí tức trên thân đúng là mấy lần kéo lên. Cái này khiến hắn hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra? Không phải là biến đến suy yếu? Sát Lục Chi Vương thân thể màu đỏ lui tán, nhưng thể nội hồng quang tràn ra, cái này tràn ra tới hồng quang vậy mà áp bách hiện tại hải thần tam xoa kích tán phát kim quang. Lui về sau, Đường Tam kinh hãi, đây chính là hải thần tam xoa kích bổ sung phá tà chi quang. Mặc dù mình còn không phải hải thần, không cách nào phát huy uy lực lớn nhất, nhưng cũng là hàng thật giá thật thần chi lực. Nhưng lại bị cái này hồng quang làm cho lui tán, cho dù 99 cấp cũng làm không được đi. Như vậy đây là cái gì? Một bên Diệp Vũ trong lòng có suy đoán, cái này hồng quang nơi phát ra là tu la lực lượng của thần. Đường thần nguyên bản đạt được tu la thần truyền thừa, nhưng bị la sát thần mê hoặc khống chế trở thành Sát Lục Chi Vương. Sát Lục Chi Vương sát khí càng khủng bố, Đường Tam trong lòng hiện lên mãnh liệt nguy cơ. Mình bây giờ toàn lực ứng phó, cho dù là phổ thông phong hào đấu la đều không địch lại. Nhưng cái này cảm giác nguy cơ quá mức mãnh liệt. vốn cho là Sát Lục Chi Vương thực lực cùng Hải Long Đấu La không sai biệt lắm. Nhưng bây giờ không ngừng tăng lên, để hắn khó có thể ngăn cản. Sát Lục Chi Vương bức lui Hải Thần Chi Quang, sau lưng hiện lên tràn ngập vô hạn sát cơ màu đỏ hư ảnh. Trong tay nắm một thanh to lớn màu đỏ búa lớn. Búa lớn phía trên lập lòe vô số mỹ lệ màu đỏ ma văn. Cái này búa lớn, Đường Tam ngạc nhiên, nhưng rất nhanh cái búa biến thành một thanh dài hơn 2 mét kiếm lớn màu đỏ ngòm. Sát Lục Chi Vương hai tay cầm kiếm, vung lên, chém xuống, Đường Tam trong tay Hải Thần Tam Xoa kích bổ ra. Huyết cùng kim sắc va chạm, bạo phát trời long đất lở lực lượng. Hồ Liệt Na cho dù toàn lực phòng ngự, cũng bị tùy tiện đánh bay ra ngoài. Diệp Vũ một cái chớp động, hiện lên Hồ Liệt Na sau lưng. Hồ Liệt Na nặng nề mà đâm vào Diệp Vũ trên thân. Diệp Vũ thân thể không nhúc nhích tí nào, cảm giác mình đụng vào Diệp Vũ trong ngực. Hồ Liệt Na ngoái nhìn mắt lộ ra cảm kích. Diệp Vũ thản nhiên nói, thoát ly võ hồn điện đi. Hồ Liệt Na ánh mắt xoắn xuýt, võ hồn điện đối với mình có dưỡng dục tri ân, nhưng nàng có yêu mến Diệp Vũ, kẹp trong này ở giữa, nàng rất khó chịu. Lúc này, va chạm chỗ, Sát Lục Chi Vương đứng tại chỗ, mà Đường Tam trực tiếp bay ra ngoài, trong tay Hải Thần Tam Xoa kích đều tuột tay mà bay. Sau khi hạ xuống đại địa chấn chiến, Đường Tam trong lòng kinh hãi cùng cực, Sát Lục Chi Vương thực lực biến đến cực kỳ khủng bố. Khủng bố đến để hắn tuyệt vọng, một kích này va chạm, hắn toàn lực ứng phó, nhưng bị tùy tiện tiêu trừ. Đồng thời ngũ tạng lục phủ của mình lệch vị trí, miệng phun máu tươi, bị trọng thương, Hải Thần Đảo ma luyện, thân thể mạnh như thế, đều thụ thương. Đường Tam cảm thấy Sát Lục Chi Vương dường như cùng ba tắc tây một dạng đều là tuyệt thế đấu la. Diệp Vũ chớp động mà tới, cho Đường Tam chữa trị, thương thế khỏi hẳn. Diệp Vũ hiện tại chữa trị hiệu quả so Long Châu bên trong tiên đậu còn kinh khủng hơn, có một hơi tại liền có thể khỏi hẳn, thể lực cũng hoàn toàn khôi phục. Sát Lục Chi Vương đôi mắt tỉnh táo lại, thấy cảnh này vì thế mà chấn động, không hổ là trăm vạn năm thần cấp hồn hoàn, thật sự là thần kỹ. Sát Lục Chi Vương kinh thán. Đường Tam cảm thấy Sát Lục Chi Vương biến hóa. Sát Lục Chi Vương nhìn về phía Đường Tam, hỏi, ngươi nắm giữ lực lượng của Hải Thần, cái này Hải Thần Tam Xoa kích, cũng tại trong tay của ngươi, ngươi biết ba tắc tây sao? Sát Lục Chi Vương thanh âm không lại tà dị, mà chính là thương lão cẩn trọng, ánh mắt thư thái, thâm thúy, ánh mắt bên trong lộ ra một luồng tâm tình rất phức tạp, như là đại mộng sơ tỉnh. Đường Tam gật đầu, nhận biết. Sát Lục Chi Vương mắt lộ ra bi ai, đã bao nhiêu năm, không biết nàng còn có được khỏe hay không. Đường Tam nói, ngươi là ai? Sát Lục Chi Vương cười, cười thống khổ bi thương, hai ngang máu và nước mắt rơi xuống. Ta sai rồi còn là đúng, mấy chục năm như nhất mộng, kết quả chính là dạng này, rơi xuống như thế tội nghiệt. Còn một cái tu la, ta cuối cùng không thể thông qua khảo nghiệm của ngươi. Đường Tam nhíu mày, hoàn toàn nghe không rõ. Diệp Vũ tiến lên hỏi, vừa mới trên người ngươi tràn xuất lực lượng, rất cường đại, là thần lực à, nhưng bây giờ không có. Hồng quang hoàn toàn tán đi, nói rõ ngươi thất bại, ngươi trước tiếp nhận chính là thần khảo nghiệm. Sát Lục Chi Vương nhẹ gật đầu. Ta tiếp nhận chính là Sát Lục Chi Thần khảo nghiệm, hoặc là gọi hắn Tu La Thần. Ta chẳng những thất bại, còn mất phương hướng tâm trí. Ta rất cảm kích ngươi. Sát Lục Chi Vương mắt nhìn Diệp Vũ cùng Đường Tam. Nếu như không phải Diệp Vũ tùy tiện đánh bay chính mình, Đường Tam đối với mình sử dụng biển thần chi lực, chính mình không có khả năng thanh tỉnh. Sát Lục Chi Vương cảm kích, không có các ngươi, ta ta sẽ tiếp tục mất phương hướng đi xuống. Ta cũng là loài người, bị thần tuyển bên trong, ngươi bị hải thần chọn chúng, mà ta là bị tu thần chọn chúng. Nhưng thần khảo hạch khó khăn cỡ nào, ta thất bại, cho dù 99 cấp, muốn thành thần, cũng thật quá khó khăn. Nghe vậy, Đường Tam chấn động, 99 cấp, hắn biết trên đời này 99 cấp có 3 cái. Bên trong một cái là ông cố của mình. Chẳng lẽ, Đường Tam kích động, ngươi chân chính tên gọi là Đường Thần sao? Đường Thần khẽ giật mình, nghi hoặc, làm sao ngươi biết? Đường Tam nhất thời quỳ xuống đất, rất là kích động, phụ thân ta là Đường Hạo. Trong nháy mắt, Đường Thần thân thể chấn động, Đường Tam là mình tằng tôn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,